High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 228. Chương 228. Akeno cùng Suzaku. Đền thờ trong phòng, khắp nơi rải xuống lấy hai người quần áo. Không trung còn phiêu đãng lấy mi loạn khí tức kể lấy nơi này phát sinh qua cái gì. Akeno miễn cưỡng nằm ở Tenla trong ngực, liên động đàn một đầu ngón tay khí lực đều đã không sử ra được. Đi qua nhiều như vậy sự tình, bọn họ đúng là vẫn còn bước ra cuối cùng này từng bước. Akeno, người rốt cuộc hoàn toàn thuộc về ta. Chấm ngoặc kép, ta sớm cũng đã là thuộc về Tenla. Chấm ngoặc kép, cảm thụ lấy với nhau ấm áp cùng tình yêu. Hai người lần nữa hôn lên cùng một chỗ. Hồi lâu sau, Akeno, không nên lại trói buộc lấy chính mình. Bất kể xảy ra cái gì ta đều sẽ vĩnh viễn đi cùng ở bên người ngươi. Cho nên, dũng cảm sống đi xuống a. Ngươi chính là mẫu thân đại nhân nhất định hy vọng ngươi này dạng. An ủi săn sóc lấy thiếu nữ mái tóc, Tenla ôn nhu nói. Tenla thật là quá giảo hoạt, luôn là đối với người ta nói lời như vậy. Trong mắt lần nữa dâng lên lệ quang. Akeno tiếp tục nói, ta sẽ cố gắng đi tiếp thu hết thảy, đối mặt hết thảy, cũng sẽ không bao giờ trốn tránh. Nhưng là, nếu như Tenla dám rời đi ta, vứt bỏ ta, lần này ta liền tuyệt đối tan vỡ cho ngươi nhìn. Nhìn xem thiếu nữ kia một bộ nghiêm túc bộ dáng, Tenla vừa tức giận vừa buồn cười. Ngu ngốc Akeno, ngươi đây là đang uy hiếp ta sao? A, ta đúng là đang uy hiếp Tenla. Ta chỉ là một tùy hứng thêm hèn yếu nữ nhân. Dĩ nhiên Tenla phải để cho ta kiên cường. Vậy thì cho ta phụ trách lên tới. A a, cái này thật đúng là thiên đáy dưới nhất oan uổng sự tình. Ta còn thực sự là tự làm tự chịu a, thế nào? Tenla không muốn sao? Không không không, ta nhưng là siêu cấp nguyện ý a. Ta vĩnh viễn vĩnh viễn cũng sẽ không rời đi Akeno. Vứt bỏ Akeno. Gặp Akeno cuối cùng lộ ra hài lòng vẻ mặt, Tenla trong tâm âm thầm thở phào. Nếu như mới vừa rồi hắn dám phản kháng, nói không chừng Akeno liền sẽ hắc hóa trạng thái bạo tẩu trực tiếp đem hắn rắc rắc đi. Bất quá, Akeno có thể mở ra tư tưởng dũng cảm đối mặt đi qua. Tenla cũng từ trong thâm tâm là nàng cảm thấy cao hứng. Cái kia, Akeno, có muốn hay không một lần nữa? Nhìn mình trong ngực cô gái xinh đẹp, người nào đó lại có chút náo động. Ta đã không được, ngươi không nên sằng bậy. Thần sắc biến đổi, Akeno hốt hoảng trở về nói. Khụ, tin tưởng ta, Akeno, ngươi có thể. A, chấm ngoặc kép, nơi nào còn chịu đựng được. Tenla gầm nhẹ một tiếng lần nữa hóa thân là lang. Chỉ chốc lát sau trong phòng lại vang lên lần nữa Akeno kia thống khổ thêm vui vẻ kêu thảm thiết. Tiếng, hồi lâu sau, Tenla ôm lấy Akeno đi ra khỏi phòng. Nhìn xem Akeno kia ai oán ánh mắt, Tenla cũng không khỏi một trận xấu hổ. Rõ ràng Akeno vẫn là lần đầu tiên hắn cứ như vậy, hung tàn. Thật là khốn nạn a khốn nạn. Nhưng là, điều này cũng không có thể trách hắn a. Người nào nhượng Akeno quá mê người. Hãy cùng Rainer cùng Kalawaner các nàng một dạng. Nắm giữ lấy đọa thiên sứ huyết mạch Akeno nhưng là cái không hơn không kém yêu nữ. Rất nhiều thần kỳ kỹ năng cũng có thể tự học. Nhượng Tenla sa đọa trầm luân không nhịn được liền muốn phải. Sử dụng Twilight Healing là Akeno chữa trị thương thế. Nghỉ ngơi lộn một cái thiếu nữ cuối cùng cũng khôi phục nhiều chút khí lực. Akeno. Mang ta đi thoáng cái Himejima ra a. Người nên biết rõ chứ. Himejima ra, Tenla ngươi muốn làm cái gì? Quên sao? Ta lúc đầu nhưng là bị ngươi vị kia thúc phụ đại nhân khi dễ qua a. Dĩ nhiên Akeno đã mở ra tư tưởng. Như vậy ta cũng không kém nên đi báo ban đầu gãy kiếm thù. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn xem Tenla kia mặt đầy hận hận bộ dáng. Akeno không khỏi một trận buồn cười. Tenla người này thật đúng là thù dai a. Đều như vậy lâu đi qua vậy mà còn nhớ ban đầu sự tình. Mặc dù Himejima ra vô cùng cường đại, Bất quá lấy như hôm nay chu đáo lực thì cũng chẳng có gì lo lắng. Hơn nữa mình cùng bọn họ cũng nên làm một hoàn toàn đoạn. Cho nên muốn nghĩ Akeno lại cũng đáp ứng. Triển khai một đôi xích hồng long rực. Tenla mang theo Akeno phóng lên cao. Cấp tốc bay vùn vụt. Không cần nhiều lúc liền tới đến Himejima ra bản trạch trên không. Himejima ra là cái này quốc gia danh môn một trong. Cùng Nakiri, Shinra, Kushihashi cùng Duman hợp xưng là ngũ đại tông gia. Bọn họ hầu hạ thần linh đối kháng dị hình. Từ xưa tới nay lại làm nhân loại trong người tu hành âm thầm thủ hộ cũng khống chế lấy cái này quốc. Ra, từ trên trời hạ xuống. Tenla cùng Akeno rơi vào Himejima ra bản trạch trước đại môn. Lập tức lại đưa tới hai tên Himejima ra hộ vệ chú ý. Gia chủ đại nhân. Không đúng. Các ngươi là người nào? Nhìn thấy Tenla bên người Akeno. Hai tên hộ vệ tựa hồ hiểu lầm cái gì. Bất quá lập tức cũng kịp phản ứng. Mặt đầy cảnh giác lớn tiếng quát nói. Akeno, ngươi tới hay là ta tới? Nhìn về phía bên cạnh Akeno. Tenla cười nói. Bọn họ nhưng là tới đả quán báo thù. Tự nhiên không cần hướng đối phương hữu hảo giải thích cái gì. Ban ngày rơi liếc mắt. Akeno ngọc thủ một chương. Nhất thời lại ngưng lấy ra một đoàn lôi quang chi cầu. Tích trong lạp lạp. Lôi quang chi cầu hóa thành hai cái mãnh thú. Gào thét một tiếng lại hướng lấy hai tên hộ vệ đánh bắn qua. A a a a a. Chấm ngoặc kép, hai tên hộ vệ mặc dù cũng là người tu hành, bất quá chuyển đổi thành ác ma đẳng cấp tối đa cũng bất quá trung cấp ác ma trình độ. Trực tiếp bị Akeno lôi quang đánh trúng, kêu thảm thiết lấy bay rớt ra ngoài. Tenla cũng không khỏi âm thầm gật đầu. Akeno đã tiếp nhận trong cơ thể mình lôi quang lực lượng. So với đơn thuần lôi điện chi lực cường đại quá nhiều. Tay cặp tay. Tenla cùng Akeno lại chuẩn bị đi vào. Bất quá nhưng là bị đột nhiên hiện ra kết giới ngăn trở bước chân. Nghĩ đến cũng đúng. Làm là Himejima ra bản trạch trọng yếu như vậy địa phương. Làm sao có thể không có kết giới thủ hộ. Bất quá. Gõ ngón tay. Tenla phát động ma kiếm sáng tạo năng lực. Nhất thời một mặt màu xám vòng xoáy xuất hiện ở không trung. Sau đó liền một thanh to lớn ma kiếm bắn rơi đi xuống. Ầm ầm, một tiếng to vang, thủ hộ lấy Himejima ra bản trạch kết giới quang hoa chớp loạn. Giống như thủy tinh giống như ken két két xuất hiện vô số vết nứt. Sau đó liền cùng to lớn ma kiếm cùng tiêu tan. Kết giới biến mất, là ai? Là ai dám tấn công ta Himejima ra? Người đâu? Nhanh lên một chút người tới. Ào ào xôn xao. Cái này dưới liền chọc tổ ong. Không cần nhiều trong thời gian lại khí thế hung hăng lao ra một đám người. Từng cái đối với Tenla cùng Akeno trợn mắt nhìn. Nhượng Tenla ngoài ý muốn là. Cầm đầu lại là một vị 20 tuổi mỹ nữ. Lưu lấy một đầu đen nhánh đẹp tóc dài phiêu giật. Hơn nữa dung mạo cùng Akeno rất tương tự. Akeno là ngươi. Liếc mắt lại nhìn thấy Akeno. Nguyên bản còn vẻ mặt băng lãnh mỹ nữ không khỏi kinh sợ nói. Sujaku tỷ tỷ, đã lâu không gặp, cười khổ một tiếng, Akeno đứng ra, sau đó hướng đối phương được lễ. Tenla trong mắt lóe lên vẻ kinh dị. Lúc trước hắn lại nghe Akeno nhắc qua nàng có một vị thiên tài biểu tỷ. Thừa kế Sujaku tên trở thành Himejima gia sản nhậm gia chủ. Không nghĩ tới chính là cái này vị a. Akeno, nàng chính là cái kia đọa thiên sứ nghiệt tử. Nàng không phải đã bị lau đi sao? Vì cái gì còn sống? Đáng chết đọa thiên sứ. Là trở về tới tìm chúng ta báo thù sao? Còn lại Himejima ra thành viên nghe được Akeno tên sau cả kinh thất sắc. Tiếp đó từng cái nhìn về phía Akeno ánh mắt tràn đầy chán ghét. Mặc dù đã kết vui vẻ kết. Nhưng lại bị người kêu đọa thiên sứ nghiệt tử vẫn là nhượng Akeno sắc mặt một trắng. Hai mắt híp lại, Tenla đem Akeno ngăn ở phía sau. Các vị, còn dám ô nhục ta Akeno? Ta không ngại giết quang các ngươi thì sao? Mặt đầy lãnh khốc nụ cười. Tenla mở miệng nói, kinh khủng sát ý từ Tenla trên người lan ra. vừa vặn mắng Akeno đọa thiên sứ nghiệt tử, người không khỏi kinh hoàng lui về phía sau. Có người còn muốn cậy mạnh nói cái gì, nhưng há mồm một cái lại phát hiện mình hoàn toàn không nói ra lời. Ngươi là người nào? Trong tâm khiếp sợ, bị Akeno xưng là Suzaku tỷ tỷ nữ tử vô cùng ngưng trọng nhìn xem Tenla. Ta sao? Ta gọi là Kaguya Tenla. Là Akeno chồng. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.